Chương 1429, 1429, cấm địa bí mật, 2. Hai bảo xe một cái khác cửa xe lúc này cũng bị người mở ra, đại bảo sốt ruột nhìn xem một bên, nhìn thấy đệ đệ của mình bị Ninh Hoan Tâm tiếp nhận, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Tỷ tỷ, là ngươi A đại bảo đối với Ninh Hoan Tâm rất quen thuộc, nhưng nhìn đến Ninh Hoan Tâm bên người Vân Diệp, đại bảo lập tức cảnh giác nhìn xem hắn, trong ánh mắt đều là đề phòng. Đa tạ tỷ tỷ. Lúc này hai bảo nắm ở Ninh Hoan Tâm cổ, mỉm cười nhìn nàng, tỷ tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này a, tối hôm qua ngươi đi nơi nào tránh mưa rồi ta trong sơn động tránh mưa. Ninh Hoan Tâm buông xuống hai bảo, một mặt mỉm cười nhìn hắn, hai bảo, các ngươi làm sao tại trong chiếc này chủ nhân của xe đâu các ngươi nhìn thấy không không biết. Hai bảo một mặt mê mang lắc đầu, chúng ta buổi sáng ra chơi nó liền đậu ở chỗ này, cửa xe còn mở, chúng ta liền chui vào chơi. Bất quá nơi này tuyệt không chơi vui. Nói, hai bảo giống như vừa phát hiện Ninh Hoan Tâm bên người Vân Diệp, mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn hắn. Ca ca, ngươi là ai a, ngươi là tỷ tỷ bạn trai sao ách? Vân Diệp xấu hổ cười một tiếng, ta chỉ là nàng bạn bè. Kỳ thật giờ phút này Vân Diệp đấy lòng là rất khiếp sợ, Cố Hoan thế mà thật sự nhận biết Vân Vũ Cốc bên trong người thật sự là không thể tưởng tượng. Tỷ tỷ. Người ca ca này chính là ngươi muốn tìm người bạn kia sao? Lúc này hai bảo nhìn một chút Vân Diệp lại hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Không phải, rõ ràng trên tấm ảnh ca ca dáng dấp cùng người ca ca này không đồng dạng. Không đợi Ninh Hoan Tâm trả lời, đại bảo đã ở một bên chém đinh chặt sắt cấp ra đáp án. A, hai bảo nháy nháy con mắt, lần nữa ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, tỷ tỷ, bằng hữu của ngươi thật nhiều. Ha ha. Ninh Hoan Tâm cười cười, vỗ vô hai bảo đầu. Ta người bạn này nhưng thật ra là cái cảnh sát buổi tối hôm qua hắn đuổi bắt người xấu mới xông vào trong cốc. Đúng, chiếc xe này liền là người xấu lái xe. Hiện tại người xấu kia không biết nơi nào đi, sẽ không là xông vào thôn các ngươi đi. Ninh Hoan Tâm nói, có chút nghiêm túc hỏi một câu. Không biết. Hai bảo cùng đại bảo đều lắc đầu. Vậy các ngươi mang bọn ta về làng nhìn thấy được hay không? Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ, lần trước cái kia mang đi khúc đỏ nam nhân tự nhủ qua. Ba ngày đều ra không được, cũng có thể đi trong làng. Hôm nay, đã là ngày thứ ba. Tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm, đại bảo cùng hai bảo ngược lại là cao hứng phi thường. Tỷ tỷ, đi thôi. Hai đứa bé đối với Ninh Hoan Tâm phi thường nhiệt tình, đối với Vân Diệp liền tốt ta. Vân Diệp đứng ở phía sau, tự giác thả chậm bước chân, xem ra chính mình không có đứa bé duyên. Bốn người đi về phía trước không bao xa, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngừng lại. Sau lưng nàng Vân Diệp cũng là sắc mặt đại biến. Mùi máu tươi. Hai người bọn họ đều ngửi thấy mùi máu tươi, rất mãnh liệt. Tỷ tỷ, các ngươi vì cái gì không đi đại bảo mà hai bảo ngây ngốc nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp. Cố Hoan, ngươi mang theo đứa bé đừng nhúc nhích, ta đi xem một chút lời còn chưa dứt. Vân Diệp thân ảnh đã nhanh chóng biến mất. Hoa. Đại bảo đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Người ca ca này thật nhanh á, là siêu nhân sao? Đây cũng là võ công. Hai bảo ở một bên ngẹo đầu, hai huynh đệ lại dùng beng. Mà Ninh Hoan Tâm trong lòng thì có một loại cảm giác thật kỳ diệu, mùi máu tươi quen thuộc như vậy cũng rõ ràng, nàng biết cái kia là nhân loại máu tanh mùi vị, nói cách khác rất có thể, có người chết. Sẽ là ai chứ không phải là...